Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, Đại Hoang Côn Luân Sơn. Không thể nhận dạng, nữ bạt cánh tay nổ nát vụn, cái kia cỗ bạch ngọc lưu quang cùng mảng lớn kim sắc sợi tơ cản trở huyết nhục quy phục. Nàng ánh mắt tại co vào sau đó liền không có ba động. Thay vào đó là một cái tay khác bên trên mang theo nóng rực khí tức. Hướng Lý Tịch Trần Thiên Linh đánh tới. Thái thượng Tây Thăng, xem như cự thi bên trong ít có, vẫn như cú giữ lại thái thượng chi pháp tồn tại. Nữ bạt thực lực không thể nghi ngờ cường đại, mà lại nàng còn cùng nhân thế mười khổ. Đông Vương Công, Ngọc Kinh sứ giả có thiên ti vạn lũ liên hệ. Càng là Côn Luân tự mình phục sinh khôi lỗi, tại hỏa chiếu chi cảnh lúc, một kích trọng thương Lý Tịch Trần, một kích đánh xuyên qua Đông Hoàng Trung, một kích liền đem Tinh Hà Thiên A đánh nát. Mà bây giờ, thế cục đảo ngược, Lý Tịch Trần vươn tay, trực tiếp đặt ở nàng năm ngón tay chỗ, sau đó tay trái đưa tay về phía trước, chế trụ nàng cái cổ, đưa nàng kéo tới phụ cận. Cánh tay bạch ngọc lưu chuyển, lôi thần lực lượng có thể ngăn cản hết thảy ngoại lực. Nữ bạt cổ tay bị bắt, lúc này vô số núi đá trần ai trong nháy mắt hội tụ xuất kiếm chuôi. Nàng thế mà muốn trực tiếp biến hóa sơn A kiếm, đem Lý Tịch Trần chém giết tại chỗ. Nhưng mà kiếm kia chỉ xuất hiện một cái chuôi kiếm, mà phía sau núi đá tụ khí liền sụp đổ toái diệt. Lý Tịch Trần đối mặt nàng tấm kia đáng sợ mặt, cơ hồ là gần trong gang tấc, một nửa là kiều diễm lại thanh lãnh thiếu nữ, một nửa lại là cháy đen huyết nhục. Trong hai mắt mộng huyễn dâng lên, thiên địa xoay tròn, kinh lôi bọt nước, nữ bạt hai mắt lập tức mất đi thần thái, bị mộng huyễn xâm lấn. Cánh tay kia năm ngón tay chậm rãi buông ra, trong đó sơn A kiếm chuôi cũng dần dần trừ khử. Lạch cạch, đầu lâu nghiêng một cái, liền đã mất đi ý chí. Lý Tịch Trần đưa nàng nhấc lên, ném vào chuông lớn bên trong không thấy, lại nhìn về phía Côn Luân, lạnh lùng nói, người cũng có nàng một phần ba chân linh. Côn Luân mắt bên trong hơi lên gợn sóng, ta là Côn Luân, không phải bất luận kẻ nào. Lý Tịch Trần ánh mắt băng lãnh, gật đầu nói, như thế tốt lắm. Lời nói là, trên thân thể tái xuất hai tia sáng, thương thiên chi hỏa cùng chư trần chi khí đồng thời bộc phát. Nhưng không có hiển hóa chí nhân đế quân, cũng chưa từng xuất hiện áo đen thánh nhân. Lý Tịch Trần hướng lên bầu trời đưa tay, cái kia toàn bộ tinh hà đều nhìn về trong lòng bàn tay tụ đến. Đinh! Đông Hoàng Trung gõ vang, Côn Luân pháp lực lập tức vừa giảm, cảm giác được một cỗ áp chế lực, mà chính là giờ phút này. Cái kia thứ nhất cự thi đứng dậy, tại nổi giận điên cuồng lúc, Đông Hoàng Trung từ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Đinh, thứ nhất cự thi bị đặt ở trong đó, trực tiếp bị chuông lớn bao lại. Linh quỷ, Côn Luân gầm thét, phương xa Đông Hoàng Trung chấn động. Trên dưới sóc này, linh quỷ chi thi ở trong đó phát cuồng. Cái kia pháp tướng huyễn cảnh bên trong, hắn được thu vào vũ trụ tinh hải bên trong, nhìn không thấy trên dưới, dòm không được bốn phương, nhưng lại vô cùng ngang ngược. Gặp hành tinh liền thôn, gặp hành tinh liền gặm, xông vào tinh hệ bên trong chém giết hết thảy có thể gặp đồ vật. Cho dù lưu tinh chi vũ, sao chổi hàng lâm, cũng như cũ khó mà tổn thương hắn. Loại quái vật này đủ để hủy diệt vô số nhân gian, mang theo một loại ngập trời oán giận lực lượng, cho dù dùng yêu ma để hình dung hắn đều đã không đủ để xưng chi. Lý Tịch Trần mắt bên trong chiếu rọi trong tinh hà vũ trụ bên trong ảo cảnh hết thảy tình huống, rõ ràng nhìn thấy hắn trên cổ có một đường rõ ràng vết thương khổng lồ, nhưng lại bị khôi phục huyết nhục, nhưng mà vết sẹo vẫn còn ở đó. Hắn đã từng là bị người chém đầu lâu mà chết, không biết là ai kiếm ý lợi hại như thế, thế mà có thể giết chết một vị chân quân, còn mà lại còn là một kích mất mạng. Đây là vết kiếm, trông thấy vết thương này trong nháy mắt, Lý Tịch Trần trong đầu tung ra thứ nhất hình ảnh, chính là Lôi Thần. Lôi Thần nắm Thanh Bình chi kiếm, chảm Thanh Tĩnh chi chủ đá thân, nên như thế, cũng không có giết chết. Nhưng Thanh Bình sắc bén vẫn như cũ cho Lý Tịch Trần lưu lại khắc sâu ấn tượng. Kia là danh xưng trống không đều có thể đâm rách vô thượng tục danh. Đông Hoàng Trung đặt ở trong tay, bị Lý Tịch Trần thu nhập. Thứ nhất cự thi tự nhiên cũng khó có thể đào thoát vũ trụ hạn chế. Nhất là bên trong, trên Đông Hoàng Trung, tứ ngự đại tinh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Ầm ầm, vũ trụ huyễn cảnh bên trong, cái kia bốn đạo quang mang như tảng sáng chi kiếm, linh quỷ chi thi bị soi sáng, câu trần chi quang đè xuống, hắn lúc ấy liền toàn thân trên dưới đều bị xé nát. Sau đó tử vi chi quang rơi đập, linh quỷ chi thi lập tức bị đánh thành thịt nát. Tuy thành thịt nát, nhưng như cũ sống sót, chỉ bất quá lần này dĩ nhiên trong lòng run sợ. Hắn đã triệt để không còn bản thân ý thức, liền lời nói cũng không thể nói, chỉ còn lại sinh mệnh bản năng, phát ra chói tai kinh khủng chu lên, tại vũ trụ huyễn cảnh bên trong bốn phía chạy trốn, tránh né tứ ngự đại tinh truy sát. Thái thượng Côn Luân nhìn thấy Đông Hoàng Trung bị thu hồi, lập tức trực tiếp xuất thủ, lựa chọn dùng cái này chuông lớn trấn áp linh quỷ chi thi cùng nữ bạt. Hiển nhiên là sai lầm lớn, đây là hùng vĩ thiên tiên binh khí, dĩ nhiên đến quỷ phủ thần công cảnh giới, chính là vũ thế trụ quang bên trong tạo hóa xuất ra. Nhưng cùng ta chiến đấu, bây giờ ngươi mất chuông này, còn muốn cùng ta đối chọi sao? Sơn hải tụ tập hóa thành bụi trường, sụp đổ thiên địa bao khỏa vạn tượng, Lý Tịch Trần bàn tay hướng lên trời. Lúc này toàn bộ tinh hà tiếp vào triệu hoán, đột nhiên hướng phía dưới gào thét mà đến, như rồng quyển, như vòng xoáy, như âm dương triều cường. Tinh hà hóa rồng, tinh vân làm thiên, hằng tinh là, hành tinh như tốt, thiên a kiếm hiện, chảm, chỉ là một lời, cái kia sơn hải thiên địa lập tức bị xóa đi, thiên a kiếm bên trên trước che chư trần chi khí. Mới xuất hiện thương thiên chi hỏa, lần này lực lượng dĩ nhiên hơn xa nữ bạt đã từng sơn a kiếm. Đối với Côn Luân liền làm đầu chém tới. Ta bây giờ nhập thiên tiên, cũng tốt dạy ngươi lĩnh giáo phía dưới thiên tiên pháp. Lý Tịch Trần mặt như thường sắc, sau lưng hộp kiếm mãnh mở, một đạo hồng quang rên rỉ bay ra, một kiếm hóa mười, mười kiếm làm trăm. Trăm kiếm thành ngàn, thiên kiếm thành vạn, vạn kiếm che địa phô thiên, thiên tang kiếm hiện, kiếm chiều phối hợp tinh hà, thiên hòa kiếm xuất, trong kính chiếu rọi ngàn vạn sao trời hình bóng, uy lực đột ngột tăng gấp 10. Tối hậu một kiếm thiên vọng bay ra, những cái kia sao trời bên trên đều hiện ra tục danh đến. Tại sao lại có tên húy? Danh tự bên trong ẩn chứa thế gian tối vĩ đại lực lượng. Vô danh chi quân vì chúng sinh lấy tên, tối hậu hắn vì chính mình lấy tên. Đến tột cùng nói cái gì đã không người biết được. Có lẽ có hai người nghe qua. Hắn đi cựu hương, mang theo nụ cười mất đi. Sao trời danh tự hiển hiện, mang ý nghĩa đây là tại diễn hóa thế gian chúng sinh. Vô số chúng sinh danh tự đều tụ hợp vào sao trời. Một người chính là một khỏa hàng tinh. Nhiều như vậy thái dương thái âm, thiếu dương thiếu âm, dòng sông ngôi sao, tuế nguyệt thời gian tụ tập cùng một chỗ, đủ để trọng khai thiên địa. Một kiếm này, chân quân không ngăn. Một kiếm này, đại thánh cũng tránh. Côn Luân sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Hắn lui về phía sau. Trong tay sơn hải thành thép, sau đó một cỗ bàng bạc bất diệt sức mạnh to lớn hiển hóa. Hắn nhắm hai mắt, ngũ tôn tượng đất đồng thời hồi viên, năm tượng đất đều là đưa lưng về phía Côn Luân. Lúc này 6 người thành trận, hóa thành 6 mặt 12 cánh tay cự thần. Thần giả, không thể danh trạng vậy. Đường Côn Luân biến thành cái bộ dáng này thời điểm, cái kia gào thét tinh hà vũ trụ xoắn tới. Thiên A Nhất kiếm kéo theo chúng sinh danh tiếng rơi đập. Đem hắn tại nhất sinh diệt lúc này liền bao phủ hoàn toàn. Gảy ngón tay một cái vì 3000 nháy mắt, một sát na có 900 sinh diệt. Giao giã bên trên lan tràn lộng lẫy nhất quang mang, đại địa lõm xuống dưới, phương viên sơn giã đều hóa thành cho tàn. Côn Luân đứng thẳng trong đó, kháng trụ chúng sinh ánh sáng, mà ngũ tôn tượng đất đã vỡ thứ 3, vẫn như trước có 2 tôn tượng đất sừng sững không ngã, vững như thành đồng. Ta vốn là bất sinh bất diệt, ngươi giết bất tử ta. Côn Luân cầm trong tay một cái cổ quái ấn, thần giả không thể danh trạng, không thể biết được, không thể minh bạch, bất diệt là siêu thoát sinh tử mà đi, tính mệnh tung đánh mất, hồn phách tung tịch, cũng vẫn như cũ bất diệt, linh quang bất tiêu, vạn pháp khó nhập. Lý Tịch ẩn chợt cười to một tiếng, sau đó Thiên A kiếm bên trên, tái khởi một đường quỷ dị thần nhân lực lượng. Chính là đạo này lực lượng dâng lên, Côn Luân thần sắc lập tức lộ ra một tia không sao tin kinh hãi. Ngươi dám, gầm thét kinh thiên, Lý Tịch Trần nhưng là đồng dạng từ cười hóa cả giận nói. Quen thuộc sao, đây chính là vô danh thần nhân mặt trái lực lượng, không biết có thể hay không phá ngươi cái kia, bất diệt lực lượng. Kiếm quang tụ tập, thương thiên chi hỏa, quỷ thần lực. Chư trần chi khí, phù hợp một chút, tinh hà chi quang tăng vọt nghìn lần, Côn Luân mi tâm trong nháy mắt tan ra. Sau đó, bên người cái kia 2 tôn tượng đất ầm vang nổ nát vụn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.